Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 15, tập luyện cho mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, dậy cả đi, 1 giờ chiều rồi, bắt đầu khóa huấn luyện thể chất toàn diện nào. Bá Long thấy đã tới giờ rồi nên nhắc. Wow, 1 giờ rồi à, mau vậy, mới ngã lưng thôi mà. Mình ngồi dậy vừa ngáp vừa nói, tất cả dậy hết cho tôi. Beng, Như Quỳnh vừa nói vừa đập cái nắp nồi xuống đất. Cái gì vậy, trời sập à, úi rồi ôi. Cả bọn còn lại đều bị giật mình thức dậy. Sập cái gì mà sập, tới giờ rồi. Nà ní, nhanh vậy. Tôi đang mơ đi chơi với Ngọc Trinh à, tao chạy trước. Lần này thì cả bọn còn đang trả giá thì tên Đại đã đứng dậy chạy thục mạng về hướng nhà vệ sinh. Chết tao rồi, khi tên Phong còn đang mơ về Ngọc Trinh thì cả bọn đã chạy đi xếp hàng nhà vệ sinh rồi, khi tỉnh lại thì hắn phán một câu và chạy theo cả bọn. Thiệt tình mấy ông này, làm gì ghê thế? Như Quỳnh có chút buồn cười. Như Quỳnh, bạn đi vô lấy nồi thuốc tôi mới nấu ra đây dùm với, à thêm 4 miếng nhỏ lương khô nữa, lần này thì 8 giờ tối nghỉ nhé. Bá Long nói, cái gì, tên đại gia trước nghe được câu này muốn té xỉu luôn. Chờ ra đủ tôi nói cho nghe bài huấn luyện này nha, cả Tú Linh với Như Quỳnh cùng có phần. Bá Long thấy cũng nên cho Tú Linh và Như Quỳnh luyện tập một thứ gì đó. Gì vậy trời, tôi cũng có phần sao? Như Quỳnh đang bưng nồi thuốc mà chỉ muốn quăng đi thôi. Chấm chấm, tôi sẽ cho huấn luyện nhẹ hơn bọn kia. Này, bọn kia là sao đây? VTN Phong ra nghe câu này thì muốn phản bác nhưng nghĩ lại im cho rồi. Chấm chấm, 10p sau, được rồi, trước khi uống thuốc thì tôi nói sơ qua nha, các bạn phải tập luyện liên tục và đổi bài trong 2 giờ 30p một lần, bài thứ nhất là gập bụng, phải gập 800 đến 1000 cái, trung bình 8 đến 15 giây một cái hoặc hơn, thứ hai là hít xà đơn phải hít được 500 cái, thứ ba là chạy xung quanh chợ 15 vòng, một vòng 5 km, chạy trung bình 35 km/h hoặc hơn, xong hết thì lúc đó chạy về đây thì được ăn cơm tối nha. Bá Long chậm rãi nói. Cho tôi hỏi, tên đại giơ tay, nói đi, Bá Long biết ngay sẽ có người thắc mắc, sao lại gập bụng với tốc độ chậm vậy, tôi có thể 3 giây một cái được mà. Tên đại thấy tập gì chậm quá nên có chút thắc mắc. Hỏi rất hay, phải nói đầu tiên, khi gập bụng chậm thì cơ bụng sẽ mỏi và cần nhiều sức hơn, thứ hai khi gập bụng phải đảm bảo không được run cơ bụng, nếu gập chậm mà bị run thì đó là quá yếu, gập nhiều sẽ cải thiện, và theo tôi thấy khi gập chậm thì cơ bụng sẽ mạnh lên nhanh hơn là khi cắm đầu vào gập, tới khi mệt lã và rồi hôm sau thì cơ bắp sẽ đau do đứt sợi cơ li ti trong cơ bắp, đó giống như bị sổ đùi mà người ta thường gọi khi chạy quá nhanh vào hôm trước và hôm sau đau đùi, gập bụng chậm thì sẽ ít bị hơn nhiều. Bá Long giảng giải thật rõ ràng. À thì ra là vậy, tên Minh ô lên, được rồi bắt đầu đi chứ, còn các bạn nữ thì theo tôi vào trong để huấn luyện thứ khác, à quên, đeo áo tạ vô nha mấy ông. Bá Long định đi vào thì ngớ ra quên nhắc, trời, cả bọn chỉ biết kêu trời. Được rồi, Như Quỳnh lại bàn trong phòng khách ngồi trước, còn Tú Linh thì đi lấy 2 cây bút mực và 1 cuốn vỡ trắng trên bàn học của anh ra đây giúp anh nha. Bá Long vừa nghĩ ra cách tập luyện cho 2 cô gái. Cả 2 cô gái đều rất tò mò, không biết hắn định làm gì. Đây, phải nó không vậy anh? Tú Linh lấy ra 1 quyển vở 300 trang 5 ô ly. Miễn là vở trống không là được. Bá Long khoát tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bây giờ anh nói sơ qua về cuộc huấn luyện này, chúng ta sẽ chơi cờ caro liên tục tới khi bọn kia về, mục tiêu là phải thắng anh, cả 2 phải đánh cùng lúc và anh sẽ cân 2, từ đây đến 4 giờ thì chơi 2 trang riêng, sau 4 giờ thì cả 2 hợp tác với nhau để thắng anh, ok chưa? Quá dễ, tôi sẽ thắng ông trong 3 nốt nhạc. Như Quỳnh nhớ lại lúc còn đi học đã thắng Bá Long không biết bao nhiêu lần. 1 giờ sau, hú hú, sao anh chơi hay thế? Tú Linh có chút u mê, thì vậy mới gọi là huấn luyện chứ, khi chơi phải bình tĩnh, không được mất tập trung và khi chơi phải chú ý thật rõ vào đôi mắt đối thủ để tính toán và phán đoán tình hình, và các em vẫn chưa có một cái nào trong này, các em quá ít tập trung và bình tĩnh, các em không chú ý vào đối thủ mà chỉ tính toán thời gian chơi xem khi nào 8 giờ thôi. Bá Long hơi thất vọng về bọn họ, à bọn em xin lỗi, Tú Linh cũng thấy mình không chú ý chơi cho lắm, mệt ông ghê, khi không huấn luyện chơi cờ này làm gì không biết, làm tôi muốn điên luôn. Như Quỳnh thấy mình muốn điên rồi, ha ha ha thì lo chú ý làm sao thắng tôi kìa không lo. Bá Long thấy không nói nên lời với cô bạn này. Cả bọn tên đại thì giờ mới biết sự lợi hại từ thuốc của tên Long, khi uống vô chỉ muốn vận động cho nó bớt nóng thôi, cả bọn lúc gập bụng thì lúc đầu làm rất nhanh, chỉ khoảng 6 giây một cái, nhưng được 1 giờ thì thấy không ổn khi mà còn 2 bài luyện tập nữa chưa xong, vì vậy giảm tốc độ lại thì thấy ngay hiệu quả, cuối cùng thì cũng xong bài gập bụng nhưng cơ thể cứ nóng bừng bừng buộc phải lại mấy cây xà đơn sân sau để tập. Còn Tú Linh với Như Quỳnh thì khá hơn rồi. Cứ như vậy trôi qua tới 4 giờ thì cả hai hợp lại chơi 2 versus 1 với Bá Long. 8 giờ tối, 8 giờ rồi, nghĩ thôi, anh đi hâm lại vài món buổi trưa làm cho bọn kia ăn cái, cả hai chơi với nhau đi. Bá Long thấy đã tới giờ nên nghĩ rồi. Bây giờ nhìn Tú Linh với Như Quỳnh thì như hai bà điên, tóc tai bù xù, mặt thì lem luốc, nhìn rất hài à, thôi, em xin, đi tắm cách, sáng giờ không được bật quạt, mồ hôi mồ kê đổ ướt hết người rồi. Tú Linh thấy khó chịu lắm rồi. Vậy đi đi, mai tiếp tục, à phải thay quyền vở khác thôi, cái này không đủ rồi. Bá Long cũng cảm nhận được cả hai mệt mỏi và có mùi gì rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Đủ rồi nha anh, Tú Linh nói vọng vào. Thế à, Tú Linh ơi, em lấy nồi thuốc này ra giúp anh, Như Quỳnh thì lấy lương khô siêu dinh dưỡng này ra giúp tôi. Hắn ta nói và chóng nạng đi ra mà nghĩ thầm, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với tay và đùi mình, nó dường như không lành lại một tí nào từ hôm qua tới nay, chẳng biết khi nào lành lại được đây. Khi hắn nghĩ xong thì cũng đi ra tới sân trước. Hôm nay các cậu sẽ không huấn luyện thể chất nữa, mà là bài huấn luyện đặc biệt, chắc nó sắp tới rồi, các cậu có 1 giờ để nghỉ ngơi thư giãn, khi nào tới 6 giờ 30 p thì nhớ uống thuốc này vô là được. Bá Long cảm thấy bọn họ không thể nào tập luyện thể chất liên tục được nên đã có cách tập luyện khác để đan xen. Nữa hả, không uống được không, tôi ngán lắm rồi, khi nghe tới uống thuốc thì ai cũng xanh mặt cả, hôm qua về tới thì ai cũng dã rời cả, sợ nhất là khi mới uống xong, cả người cứ nóng bừng bừng, ai mà chả sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, thuốc này chỉ nâng cao sự tập trung và giúp tỉnh táo thôi, mai mới tiếp tục huấn luyện thể chất. Bá Long nói rồi đi vô nhà, nghe yên tâm thì ai cũng thở phào cho tới khi nghe tới ngày mai huấn luyện tiếp thì ai cũng xém bật ngửa ra sau. 1 giờ sau, ké tê tê tê, tiếng thắng xe, vừa đúng giờ tốt lắm. Bá Long nghe được âm thanh này thì mở mắt ra nói thầm. Có ai không, ra nhận hàng đi. Một giọng nói từ ngoài cổng vọng vào. Tới đây, Tú Linh chạy ra mở cổng Bá Long thì đi theo sau. Đây có phải là nhà của cậu Nguyễn Bá Long không? Người kia hỏi, là tôi, Bá Long đi ra và nói, khi thấy Bá Long thì người nhân viên giao hàng hơi bối rối. Ai đời mua máy bắn bóng tennis khi gãy tay gãy chân chứ? Đó là suy nghĩ vụt qua đầu người nhân viên giao hàng nhưng anh ta mau chóng tỉnh lại và đưa cuốn sổ ký nhận và nói. Xin hãy ký nhận trước khi kiểm tra ạ, hàng của chúng tôi là loại chất lượng nên hãy yên tâm ạ, người nhân viên giao hàng đưa cây viết cho Bá Long nói. Tốt, Bá Long nói và buông cây nạn ra, Tú Linh thấy vậy thì cầm cây nạn cho Bá Long, người nhân viên thấy Bá Long đứng một chân và ký nhận thì có chút không biết nói gì. Sau đó Bá Long ký nhận và nhờ nhân viên đưa máy bắn bóng vào sân sau và một kiện hàng chứa 10.000 quả bóng tennis cũng được đưa vào và lắp đặt sao cho kiện hàng chứa bóng đó nối trực tiếp với máy bắn bóng và hoạt động thử. Sân sau của nhà Bá Long rất rộng, hơn 40 mét vuông lận. Cậu định làm gì với thứ đó thế Bá Long? Cả bọn trong nhà chạy ra xem khi người giao hàng đã về. Huấn luyện cho các cậu. Nói huấn luyện có quá cô nhỉ? Lại gì nữa đây trời? Cả bọn hơi khó hiểu. Tôi sẽ nói sơ qua bài huấn luyện hôm nay, chiếc máy này có thể bắn bóng theo nhiều hướng vì có thể tự chỉnh góc nòng súng khi bắn, các cậu sẽ từng người đứng cách máy này 20 mét và bằng tay không chụp bóng, đừng lo, ở độ xa này chỉ làm rát tay một tí thôi, mỗi người sẽ phải chụp được 50 quả mới được nghỉ trong ngày hôm nay, trưa thì cũng được nghỉ 2 giờ như hôm qua để các cậu ăn uống nghỉ ngơi, chiều thì tiếp tục với số bóng chụp dỡ còn chưa xong của giấc sáng, được rồi ai thắc mắc gì không? Bá Long lại thao thao bất tuyệt. Tôi, máy này bắn có nhanh không và vùng có thể chụp là ở đâu? Tên Minh nhanh nhỏ hỏi, tôi sẽ để là 4 giây một quả còn vùng thì tôi sẽ vẽ trọt đứng trong phạm vi tôi vẽ để chụp không được đi ra ngoài mức. Vừa nói hắn vừa vẽ một hình chữ nhật cách họng súng 20 mét. Nó có chiều dài 5 mét và rộng 1 mét được vẽ ngang trước họng súng. Chỉ vậy thôi sao, lần này tôi ăn chắc. Tên Phong nói nhanh sau khi xem xong Bá Long vẽ hình chữ nhật bằng phấn đỏ viết bảng bằng tay phải trong khi nhảy lò cò trên sân. 8 giờ tối, a, cuối cùng cũng đủ rồi trời ơi. Vừa đúng 8 giờ thì tên Phong chu lên, đủ rồi thì vô đi tôi có làm tí thức ăn siêu dinh dưỡng đây. Bá Long nói vọng ra từ phía trước, cách chương.